Tiên tử xin tự trọng. Chương 704, 9 ghế phải chỉnh tề. Góc truyện audio.com. Một trận biển trời loạn cục quy về yên tĩnh, chỉ còn lại vạn dặm hoang tàn trên biển. Các tộc trên biển quay về hải vực nhà mình, xây dựng lại gia viên. Tần Dịch lại không có thời gian tĩnh dưỡng trị thương, mà là cùng chó đi Kiến Mộc Chi Đỉnh, Kiến Mộc Long Tử hội nghị, thêm ghế cho Thao Thiết. Nói thật, lúc trước cái gọi là ta không phản đối của Tù Nghiêu hoàn toàn không phải thật lòng. Nó lúc đó căn bản cũng không tin Thao Thiết. Đương nhiên trải qua trận chiến này, cảnh giác của đám Long Tử đối với Thao Thiết cũng tiêu trừ. Chuyện cho nó địa vị chính thức nâng lên mặt bàn. Long Tử lúc này cần Thao Thiết, không phải đơn giản là vì bổ sung cửu tử, con số không có ý nghĩa này, mà là hiện tại Long Tử thực lực thật sự giảm rất nhiều. Trào Phong tiếp cận vô tướng nhất chết rồi, Tỳ Hưu bảo vật tối đa chết rồi, bảo vật chúng cũng không còn mặt mũi tìm Tần Dịch cầm. Đó vốn là chiến lợi phẩm Tần Dịch liều chết mà được. Sau đó Kiến Mộc Chi Linh suy yếu một nửa, mặc dù năng lượng của bản thân Kiến Mộc đang nhanh chóng bổ túc. Đó cũng là một kỳ suy yếu cực lớn. Lúc này nếu người trên trời ồ ạt tiến công, trên biển sợ là xong đời. Đám Long Tử lúc này là vô cùng hoan nghênh Thao Thiết vốn có nguồn gốc cực sâu đến tăng cường thực lực. Thao Thiết vốn là xuất từ nơi đây, cùng mọi người nhận thức mấy vạn năm rồi. Năm đó ngoại trừ loại chuyện nhỏ nhặt như đoạt đồ ăn ra cũng không có thù hận khác. Độ chấp nhận trong lòng cực cao, mà Thao Thiết còn có thể mang tới một chỗ tốt. Nó cùng Tần Dịch quan hệ mật thiết, cũng liền cùng Vũ Nhân quan hệ thân cận. Lần này Vũ Nhân bị giày vò có xa rời chi ý, có Thao Thiết có thể lại lần nữa đoàn kết Vũ Nhân. Cũng có thể để cho Vũ Nhân an tâm không sợ nhai tí lại phát điên. Vì vậy Kiến Mộc Vương tọa mở rộng hội nghị thuận lý thành chương. Trung tâm cung điện của Tù Nghiêu, đại điện nghị sự của Long Tử, đại điện nguy nga, mây mù mơ hồ, tiên âm quanh quần, bên trong đại điện tựa như một tiên điện trong mây mờ mịt. Nếu nhìn từ bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ trông thấy 9 long tọa vòng quanh. Mỗi cái đều cảm giác khoảng cách ngàn trượng, nhìn qua giống như chư thần ngồi xa, bức cách vô cùng cao. Kiến Mộc Chi Trị, Long Chi Tử, vốn chính là địa phương quy cách rất cao, nhưng mà ở bên trong có thể cảm giác bầu không khí rất quái dị. Cửu tọa vòng quanh trời xanh, trong đó 7 long tử đang ngồi trong đó. Mỗi người mặc dù thân thể không giống nhau, lại đều là đầu rồng ẩn hiện trong mây mù, uy nghiêm thần bí hạo nhiên rung động, 7 đôi long nhãn đều nhìn chằm chằm vào vị trí của Trào Phong trước đây. Tần Dịch đang ngồi ở phía trên, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, tay ghế rất rộng, tay bên trái ngồi một tiểu u linh, đang đảo một đôi cánh gãi đầu nghiên cứu cái gì đó. Bên phải ngồi xổm một mao cầu đen, bộ dạng ăn căng bụng, tròn vo mềm nhũn lười biếng. 7 đầu rồng đều là thần sắc đờ đẫn, cảm giác cùng họa phong của mọi người căn bản không hợp nhau. Thật giống như trong chúng ta xuất hiện một tên phản đồ. Ngược lại sau lưng Tần Dịch đứng thẳng 2 vũ nhân, bên trái Vũ Phi Lăng, bên phải Vũ Thường, nghiêm nghị thẳng tắp, bảo vệ phía sau, miễn cưỡng tăng thêm cảm giác nghiêm túc. Nhưng đại vương khác đều không phô trương như vậy. Người một nhân loại huy dương vì sao nghiêu bức như thế? Không đúng, muốn có ghế rõ ràng là Thao Thiết. Tại sao lại là ngươi ngồi trên ghế? Nó ngược lại giống như quả cầu ngồi xổm trên tay ghế của ngươi. Ai mới là nhân vật chính? 7 đôi long nhãn từ từ biến thành vòng vòng. Thật ra lúc này cho có chút suy yếu. Nó là ăn căng bụng điển hình. Một nửa linh hồn của Thái Thanh Chi Mộc, đương nhiên là vô tướng, hơn nữa còn là cao đoạn, vừa nuốt như vậy đủ khiến nó thẳng đến cấp vô tướng. Đương nhiên thời gian tiêu hóa cần cũng không phải người thường tiêu hóa một bữa cơm đơn giản như vậy. Đồng dạng không có có 10 ngày nửa tháng mơ tưởng tiêu hóa hết. Trong khoảng thời gian này tựa như người vừa mới ăn quá no. Vất vả vô cùng, sức chiến đấu bị liên lụy kịch liệt. Cho nên lúc trước phải trốn ở sau lưng Cư Vân Tụ. không tham dự được cuộc chiến vây quét Trào Phong cuối cùng. Thật ra chó nhà ta, chấm, ách, Tần Dịch chậm rãi mở miệng, thanh âm cũng rất mệt mỏi suy yếu. Thao Thiết ngồi vương tòa, mọi người có lẽ không có gì cần thảo luận, nó vốn là càn nguyên viên mãn, kỳ ngộ lần này có lẽ có thể thẳng đến vô tướng. Chúng ta không cùng Tù Nghiêu Bá Hại nhị vị tranh vị trí. Liền để cho nó ngồi ở vị trí của Trào Phong trước đây. Có lẽ không có vấn đề. Nói không cần thảo luận. Thật ra đây chính là thảo luận. Cho dù mọi người trong lòng đều cho là như vậy, cũng phải nói một câu để cho tập thể thông qua một lần. Tù Nghiêu liền nói, không có ý kiến, Thao Thiết có tư cách này. Nhưng bổn vương phải nói trước. Đã ngồi vị trí liền không thể lại là hung thú hoành hành chính mình độc lai độc vãng như trước kia. Mà là phải vì hải vực phụ trách, cái gì nên nuốt cái gì không nên nuốt, tự nhiên hiểu rõ, cũng không nên gây ra không thoải mái. Chó lười biếng nói, biết rồi, thật sự coi ta thành kẻ ngốc sao? Tần Dịch cũng là cam tâm tình nguyện Tù Nghiêu Bá Hạ có thể kiềm chế chó. Hắn thật sự không hy vọng chó sau khi ly khai biến thành hung hồn trước kia. Có người chế ước một chút vẫn là rất tốt. Hắn thở dài, ôm lấy chó nói, người muốn có tiền đồ làm đại vương. Sau này mọi người liền không cùng một chỗ rồi. Nói thật ta rất không nỡ bỏ người đấy. Chó bị hắn ôm vào trong ngực, yên lặng nhìn hắn một hồi, nhếch miệng cười, không nói gì, giống như hết thảy đã định không có gì để nói đấy. Lưu Tô đang chơi cánh bỗng nhiên nói chuyện, 9 con số này là có ý nghĩa đấy, là số chi cực, là vô cùng diệu, diễn biến vạn đoan, gốc rễ tạo hóa, các ngươi xác định từ nay về sau liền biến thành bát vương. Đám Long Tử trầm mặc một lát, Bá Hạ hỏi, tiền bối có ý tưởng gì? Tỳ Hưu giữ tài, cùng Thao Thiết tham lam chi linh gần giống, chó mặc dù ngồi là vị trí thứ 3. Thực tế thay thế chính là Tỳ Hưu, các ngươi trong lòng nên hiểu rõ, mấy vị Long Tử trong lòng giật mình, ánh mắt đều quăng về phía Tần Dịch Vũ Phi Lăng cùng Vũ Thường đứng sau lưng. Vũ Nhân mẹ con vẻ mặt mộng bức, có chuyện gì cho chúng ta? Chấm, Tần Dịch lại biết rõ ý của Lưu Tô, tiếp lời nói, kiến mộc cửu vương, thật ra không phải Long Cửu Tử, mà là 9 loại linh, Trào Phong đã chết. Phong chi linh đã tan, ở xung quanh kiến mộc có lẽ còn có thể sinh ra một cái khác. Tù Nghiêu nhìn Vũ Phi Lăng, chậm rãi nói, đúng, Tần Dịch rốt cuộc nói, cho nên vì sao mẹ vợ nhà ta không thể có một kế. Đám Long Tử ngẩn ngơ, nhất thời có chút không dễ tiếp nhận, Thao Thiết có thể, là vì Thao Thiết vốn chính là sinh linh kiến mộc, hơn nữa địa vị so với chúng càng lớn. Chúng là hậu thiên tính tình bởi vì kiến mộc ngưng tụ mà thành 9 loại linh. Mà Thao Thiết đó là tiên thiên chi linh, sinh mà vô tướng, nghiêu bức hồng hống, nó có thể có ghế mọi người hầu như không có cảm giác bài xích. Vũ Nhân liền không đồng dạng, mấy vạn năm qua đều là thuộc hạ, không những thế, các nàng trước kia cũng chỉ là thuộc hạ của người khác. Yêu tộc trọng huyết thống, tu hành tạm không nói. Chỉ theo xuất thân mà nói, Vũ Nhân ở trong mắt chúng rõ ràng không đủ tư cách. Tần Dịch cười lạnh nói, các ngươi đó là biểu lộ gì? Người khác có thể thành tựu phong chi linh, mẹ vợ nhà ta đương nhiên cũng có thể. Như thế nào, cùng thuộc phong chi linh, người khác có thể có ghế, mẹ vợ ta lại không được. Đám Long Tử đều cau mày nhìn Tù Nghiêu cùng Bá Hạ. Đợi ý kiến của chúng. Tần Dịch không đợi chúng lên tiếng. Hắn biết rõ loại chuyện này một khi lên tiếng phản đối liền rất khó vãn hồi. Tốt nhất trước tiên đem lời chặn xong. Liền nói tiếp, đã là lúc nào rồi? Người trên trời ngấp nghé kiến mộc. Phân liệt Long Tử, răng nanh đã hoàn toàn lộ ra. Các ngươi vẫn còn bảo thủ. Giữ cái gọi là xuất thân. Tư tưởng như vậy, nói gì đến vô tướng? Ta tin tưởng Tù Nghiêu Bá Hạ hai vị tiền bối vẫn là tự hiểu rõ đấy. Tù Nghiêu, Bá Hạ, qua một hồi, Tù Nghiêu mới có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi vì sao xác định Vũ tộc trưởng có thể thành tựu phong chi linh? Tần Dịch lấy ra một viên đan dược, qua tay liền nhét cho Vũ Phi Lăng. Đan dược vừa ra, vô tướng chi ý liền tràn ngập không gian. Sinh mạng chi thức cùng kiến mộc đồng căn đồng nguyên trắng trợn lan tràn. Cho dù đan này không thể giúp mẹ vợ ta vô tướng. Tin tưởng trong hoàn cảnh trước mắt, thành tựu hậu thiên phong chi linh tuyệt đối không là vấn đề. Tần Dịch nhìn bốn phía, bình tĩnh mà hỏi, nếu nàng đã thành, các ngươi còn phản đối sao? Đám long tử đưa mắt nhìn nhau, đại bộ phận trong lòng có khảm chưa thông. Nhưng loại vô tướng như Tù Nghiêu Bá Hạ là thật sự thông rồi. Mọi người đều là hậu thiên chi linh, có thể cộng hưởng kiến mộc chi năng cũng vì nguyên nhân này. Mà không phải do long tử huyết mạch, cái này cùng huyết mạch gì không có quan hệ, vậy nếu như Vũ Phi Lăng có thể thành tựu phong chi linh. Trên góc độ này cùng mọi người không có khác biệt, lại dựa vào cái gì không thể có ghế. Lưu Tô nói không sai. 9 con số này không phải tùy tiện đến đấy. Cái này bản thân chính là một con số vô cùng huyền diệu. Nó tượng trưng thật ra là vô cùng chi linh, sinh mạng vô tận, biến thành 8, mặc dù cũng có không ít tượng trưng, nhưng cùng kiến mộc bên này bổn ý là có khác biệt đấy. Trầm mặc rất lâu, Tù Nghiêu rốt cuộc nói, nếu Vũ tộc trưởng thật sự thành tựu phong chi linh, vậy bổn vương không có ý kiến. Tần Dịch nhếch miệng cười, vậy là được rồi nha, 9 ghế phải chỉnh tề, cách chương.